Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 42, ngã lệ ti tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bởi vì nàng đứng quay lưng về phía Lâm Dật Hiên, cho nên Lâm Dật Hiên không có thấy rõ tướng mạo của nàng. Bất quá thời điểm Lâm Dật Hiên đi tới, nàng kia chậm rãi xoay đầu lại. Lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Bất quá sau khi nhìn rõ, hắn triệt để ngây dại. Đây tuyệt đối không phải là ngã lệ ti. Ngã lệ ti làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Cô gái trước mắt này tuyệt đối thuộc về cấp bậc tuyệt mỹ. Ngã lệ ti trong ấn tượng của hắn ngay cả một phần vạn của cô gái này cũng kém xa. Cô gái này có một đôi mắt xanh thẳm, con mắt kia giống như thủy tinh óng ánh. Vẻ xinh đẹp kia vượt xa bất luận bảo thạch gì của hậu thế. Mặc dù nàng là một người phương Tây, nhưng lại có khuôn mặt tinh xảo của người phương Đông. Cái kia phảng phất đều là trời cao tỉ mỉ tạo hình, giống như là nữ thần rơi xuống phàm trần. Nàng kia nhìn thấy Lâm Dật Hiên, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt đi. Mà đúng lúc này trước mắt Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt nho nhỏ. Phía trên biểu hiện, xác nhận người kia là ngã lệ ti. Nhiệm vụ thí luyện chính thức mở ra. Chứng kiến hàng chữ nhỏ trong suốt kia, Lâm Dật Hiên cả kinh. Chẳng lẽ nàng kia thật sự là ngã lệ ti? Cái chênh lệch này cũng quá lớn a, nguyên bản ngã lệ ti cùng nàng căn bản là không có thể so sánh. Được rồi, Tuyết Nhi từng nói qua không gian thí luyện chẳng qua là lấy tưởng tượng làm bản gốc xây dựng. Lại không xây dựng giống như đúc. Xem ra không gian thí luyện đã tiến hành ưu hóa trên phạm vi lớn, cho nên mới xuất hiện ngã lệ ti đẹp tuyệt nhân gian trước mắt Lâm Dật Hiên này. Lâm Dật Hiên cũng không có một mực đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngã lệ ti. Tuy ngã lệ ti vô cùng xinh đẹp, nhưng mà so với thượng quan Tuyết Yên cùng Lãnh Vân Vũ vẫn là thua kém một chút. Hắn cùng các loại người đẹp tuyệt thế sống chung một chỗ thời gian dài, Lâm Dật Hiên cũng có chút sức chống cự. Hơn nữa hắn biết rõ nhìn chằm chằm vào nữ tử rất dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Lâm Dật Hiên đưa ánh mắt rời về phía nam tử kia. Chỉ thấy hai tay của hắn bị trói ngược ra sau lưng. Trên khuôn mặt hơi có vẻ anh tuấn mang theo vẻ lo lắng. Càng không ngừng viên giải thích cùng một đội viên đặc khiển. Xem ra người này là nhân vật nam chính trong chuyện. Hình như gọi là Mã Đặc. Chuẩn bị tiến vào sở nghiên cứu. Lúc này đội trưởng kia đi tới, trực tiếp nói với những đội viên đặc khiển kia. Vâng, sau đó liền chứng kiến một đội viên đặc khiển tới gần một tấm cửa nhấn vài cái. Sau đó một cánh cửa chính như là tấm gương liền được mở ra. Sau đó tất cả đội viên đặc khiển lấy súng ra, luân phiên đi vào cửa chính. Lâm Dật Hiên cũng bị mang theo đi vào. Sau khi xuyên qua một thang lầu, bọn hắn tiến nhập một sân ga chất đầy hàng hóa. Còn bên cạnh chính là một đường sắt, phía trên có một tiết xe lửa. Đội viên đội đặc khiển nhanh chóng điều tra nơi đây một lần, liền mang một cái dương lớn đi vào xe lửa. Lâm Dật Hiên cũng cùng ngã lệ ti tiến nhập xe lửa, ở bên một góc dương ngồi xuống. Bởi vì cách ngã lệ ti rất gần, cho nên Lâm Dật Hiên có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người ngã lệ ti. Các ngươi là người nào? Nhìn đám người đội viên đặc khiển đang khởi động xe lửa, Lâm Dật Hiên chậm rãi hỏi. Những đội viên đặc khiển kia cũng không có để ý tới Lâm Dật Hiên, vẫn cứ việc ai người đó làm. Lúc này ngã lệ ti một mực trầm mặc mở miệng, thanh âm của nàng rất ngọt, nhưng mang theo một loại tư tính khó nén. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Trả lời ta. Ngã lệ ti nói ra rõ ràng dễ dùng hơn Lâm Dật Hiên. Chỉ thấy người đội trưởng kia ngừng lại, sau đó chậm rãi hướng ngã lệ ti nói bọn hắn là người nào. Sau đó bị phái đến nơi đây là vì đóng cửa máy vi tính bên trong tổ ong đồ. Sau đó kỹ thuật binh ở một bên lại cho bọn hắn nhìn toàn bộ kết cấu tổ ong đồ. Lâm Dật Hiên ở một bên bĩu môi. Hắn hỏi ngay cả một phản ứng cũng không có. Ngã lệ ti hỏi lại trả lời kỹ càng như vậy. Tên đội trưởng này thật đúng là một đại sắc lang a. Đúng lúc này, một đặc khiển binh đột nhiên mở một cánh cửa ra. Sau đó một người từ phía sau cửa ngã xuống. Thấy một màn như vậy, Lâm Dật Hiên không khỏi giật mình. Hắn nhớ rõ ở chỗ này hình như là một nữ nhân phát hiện phía sau cửa không đúng. Nhưng mà hiện tại toàn bộ đội viên đặc khiển đều mang theo mặt nạ phòng độc. Hắn cũng không biết cái nào là nam cái nào là nữ. Bất quá nhìn đến nam nhân ngã xuống kia, Lâm Dật Hiên liền nhớ lại nam tử này tên là Ryan. Chính là người dẫn phát trận sinh hóa nguy cơ này. Đồng thời cũng là trượng phu của ngã lệ ti. Nghĩ tới đây Lâm Dật Hiên không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngã lệ ti đẹp như vậy, lại bị nam nhân này gặm mất. Bất quá lúc Lâm Dật Hiên nhìn lên tay của ngã lệ ti, lại phát hiện trên tay của ngã lệ ti căn bản không có mang theo nhẫn. Lại nhìn trên tay Ryan cũng đồng dạng trống trơn. Chẳng lẽ bọn hắn không có kết hôn? Lâm Dật Hiên nghĩ đến không gian thí luyện này cùng nguyên bản bất đồng. Không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Sau khi xác định Ryan cũng trúng thần kinh độc tố, những đội viên đặc khiển kia sẽ không còn để ý tới hắn, mà là bắt đầu cảnh giới lên. Ngươi là người phương Đông. Lúc này Alice đột nhiên đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Có lẽ những người này một người duy nhất phương Đông gương mặt lại để cho Alice cảm thấy hiếu kỳ. DG, gọi Alice cho nó giống phim nha mọi người. Phim này hình như là xác chết hồi sinh, thì phải, ta nghĩ ta hẳn là người Hoa. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, coi như là ở trong không gian thí luyện. Lâm Dật Hiên cũng không muốn mình mặc danh kỳ diệu mà cải biến quốc tịch. Ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Alice chậm rãi hỏi, có thể là bởi vì hiện tại hai người ở vào hoàn cảnh giống nhau, cho nên tín nhiệm của Alice đối với Lâm Dật Hiên lớn hơn những người khác. Không nhớ rõ, Lâm Dật Hiên lạnh nhạt lắc đầu, sau đó làm ra một bộ cố gắng hồi tưởng lại cái gì. Nhưng cái gì cũng nghĩ không ra. Alice lại cùng Lâm Dật Hiên nói vài câu, liền cúi đầu, không biết đang suy tư cái gì. Mà Lâm Dật Hiên thì đứng lên, bắt đầu đi đi lại lại bốn phía, không ngừng nhìn xem bốn phía. Đương nhiên hắn làm như vậy chỉ là vì một vật. Cái kia chính là T-Virus cùng giải dược T-Virus. Kia cũng là đồ tốt a. Tuy T-Virus có thể làm cho người biến thành zombie, nhưng cũng đồng dạng có thể làm cho người tiến hóa, đạt được năng lực siêu phàm. Mà Alice chính là ví dụ thành công. Cách chương.